thật sự trái đất này lại nhỏ bé như vậy à, Hoàng Minh nhìn về phía Tử Tân. Nhận thấy đến vị sư huynh này còn ngơ ngác đến mức nào? Cảm thấy bực tức vì tên được nàng gán cho cái mác đạo sĩ dâm tà này dám nhìn chằm chằm không dứt vào vị đại tỷ mà nàng rất mực yêu mến này. Tiểu cô nương áo trắng lại một lần nữa bộc phát. Các ngươi nhìn đã đủ chưa? Chưa từng thấy mỹ nhân bao giờ à? Các ngươi còn dám nhìn nữa có tin ta cho các ngươi tàn phế cả đời chỉ nhìn chứ không ăn được không? Cái này thì ăn gì các bác tự hiểu. Muội muội, không được vô lễ, còn không mau xin lỗi hai vị đạo trưởng đi. Muội thèm vào mà xin lỗi hai tên đó. Nhìn xem, cả hai tên đều nhìn tỷ say đắm như vậy. Chắc chắn chẳng ra gì đâu. Mặc dù trước sự uy hiếp của Hoàng Phi Yến nhưng tiểu cô nương vẫn gan lì không thèm nhận lỗi. Quay lại nhìn cả hai với ánh mắt thách thức. Ha ha, không có gì. Thật sự thì chúng tôi cũng hơi thất lễ. Mong cô nương lượng thứ. Tử Tân lên tiếng hướng tiểu cô nương cầu tình. Ngươi thì được, còn cái tên đeo mặt nạ kia thì kêu hắn lăn qua đây quỳ xuống mà tạ tội. Thiền Ngọc, không được vô lễ, muội còn như vậy lần sau trở về ta sẽ không dẫn muội đi nữa. Trước sự dọa nạt của Hoàng Phi Yến tiểu cô nương kia lập tức rũ xuống. Không còn hung hăng như trước nữa. Thiền Ngọc, lẽ nào lại là, xin hỏi vị tiểu cô nương này phải chăng họ Đặng, cái này làm sao ngươi biết, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của tiểu cô nương, Hoàng Minh chắc chắn đây chính là Đặng Thiền Ngọc, thật không ngờ một nữ tướng lừng danh ở phong thần lại là một tiểu mỹ nữ chua ngoa như vậy. Nhưng hắn lại nghĩ về số phận có phần bi thảm của Đặng Thiền Ngọc thì có chút xót xa. Bị thằng lùn thổ hành tôn hãm hiếp. Lão già Khương Tử Nha không ngăn cản đã thế còn thúc ép cho cả hai thành thân. Vì chuyện của con gái mà ngay cả Đặng Cửu Công cũng đầu phục sang Tây Kỳ. Chuyện này thật đáng giận. Cách chương.